ngươi chắp cánh cũng khó mà bay thoát a, Vương Tước Thái Bình cười lớn. Nói, cho nên, hiện tại ngươi nên ngoan ngoãn cởi sạch quần áo trên người xuống. Ta sẽ đối xử ôn nhu với ngươi. Bằng không hừ, bằng không thì thế nào? Anna đang rên rỉ hừ hừ. Lúc này đột nhiên lại thốt lên một câu. Vương Tước Thanh giật tựa hồ cảm thấy được có chút gì đó không đúng. Mạnh mẽ từ trong cặp ngực của Thánh Anna rứt ra. Nhưng mà còn chưa có nhìn thấy rõ được mặt của Thánh Anna. Thì một cái bàn tay trắng nõn đã vỗ thẳng lên trán của hắn. Hắn lập tức ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp. Thân thể cứng đờ, cứ như vậy mà ngã dài xuống mặt đất. Thổ tinh, thổ vân, mau lên hộ giá, phản ứng của Vương Tước Thái Bình cũng vô cùng nhanh nhẹn. Thanh âm ra mệnh lệnh lớn đến như vậy, cho dù là đám vệ binh ở ngoài 20 thước cũng có thể nghe rõ. Nhưng mà, bất luận là trong lều trung quân, hay là bên ngoài lều, cũng đều là một mảnh im lặng. Cái này đã xảy ra chuyện gì rồi? Không nhìn thấy hai gã thị vệ thổ hệ mà hắn tín nhiệm nhất xuất hiện. Khuôn mặt già nua của Vương Tước Thái Bình nhất thời trắng bệch. Ngươi cái tên ngu xuẩn này. Chẳng lẽ không biết trên đời có thứ gọi là lực trường lực lượng hay sao? Ta nói cho ngươi biết, lực trường lực lượng của ta là đặc tính hỗn nguyên lực. Phóng nhãn khắp cả trăm vạn đại quân của ngươi. Giờ phút này cũng không có bất cứ người nào có thể nghe được thanh âm trong căn lều này. Ngươi, còn hai gã thị vệ thổ hệ của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ngay tại thời điểm lão già khốn kiếp Thanh Giật này chiếm tiện nghi của ta. Bọn chúng cũng đã chết rồi. Lúc này Thánh Anna mới chậm rãi nâng chân lên, từ bên trong cái thùng gỗ bước ra ngoài. Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Lá gan của Vương Tước Thái Bình vốn cũng không lớn. Giờ phút này mồ hôi cũng đã tuôn ra như suối. Phốc phốc phốc phốc, bốn thanh âm chấn động đột nhiên từ trên mặt đất truyền tới. Ngay sau đó, bốn đạo thân ảnh từ dưới mặt đất lao lên. Rõ ràng chính là tứ đại thiên không kỵ sĩ. Ở trên tay bọn họ tràn đầy máu tươi. Hiển nhiên, ám sát hai gã thị vệ đỉnh cấp thổ hệ chính là bốn người bọn họ. Vốn dĩ nếu như Vương Tước Thanh Giật cũng không có háo sắc như vậy, thì chàng chiến đấu bên dưới lòng đất khẳng định sẽ không giấu được hắn. Nhưng mà chuyện tình thất bại ở chỗ, do hắn quá mức xúc động muốn chiếm đoạt nữ sắc a, hiện tại xem ra. Sở dĩ Thánh Anna dễ dàng tha thứ cho việc Vương Tước Thanh Giật giở trò với bộ ngực của nàng. Bộ dáng lại còn rất phối hợp. Chính là bởi vì cấp cho tứ đại thiên không kỵ sĩ cơ hội ám sát a, đặt mình ở giữa trăm vạn đại quân. Một khi bị phát hiện, địch nhân khẳng định sẽ lao lên như thủy triều tràn bờ. Cho dù là Thánh Anna cũng khó có khả năng ứng phó nổi. Chứ đừng nói là hoàn thành được mục đích lần này. Ta đầu hàng, chỉ cần các ngươi không giết ta cái gì cũng nghe theo các ngươi. Vương Tước Thái Bình vừa mới nhìn thấy tứ đại thiên không kỵ sĩ bộ dáng như bốn sát thần. Nhất thời phốc một tiếng quỳ gối xuống dưới chân của Thánh Anna. Dập đầu như dã tỏi, Thánh Anna nâng lên bàn chân ngọc không có mang giày của chính mình. Nhẹ nhàng một cước đá Vương Tước Thái Bình ngã xuống đất. Vương Tước Thái Bình thốt lên một tiếng đau đớn, liền lâm vào hôn mê. Thánh chủ, tranh thủ thời gian, nếu như thời gian quá dài mà nói, nhất định sẽ bị phát hiện a, Băng Oánh vội vàng nói. Thánh Anna khẽ gật đầu, từ trong luyện chi chữ vật giới trên ngón tay nàng phóng xuất ra một cái đại đỉnh đen ngòm. Sau đó nàng quẳng luôn Vương Tước Thanh Giật cả Vương Tước Thái Bình vào bên trong đại đỉnh. Tiếp theo, nàng lại thuần thục quăng vào bên trong đại đỉnh một số loại linh tài. Cuối cùng, sau khi hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, nàng mới ngồi xếp bằng trước cái đỉnh, phát ra nguyên tố chi hỏa, bắt đầu luyện chế, cái này mới là mục đích chính của Thánh Anna. Luyện nhân, với một đám nhân mã ít đến đáng thương của Quy Vân Quốc mà muốn khống chế trăm vạn nhân mã của liên quân. Đó không thể nghi ngờ gì chính là người si nói mộng. Nhưng mà nếu như có thể đem hai kẻ khống chế liên quân là Vương Tước Thanh Giật và Vương Tước Thái Bình luyện chế thành hai gã luyện nô nói gì nghe nấy. như vậy liền có thể làm được rồi. Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình lúc đầu còn vô cùng hưng phấn. Dự định muốn hưởng thụ bữa tiệc lớn sắc đẹp, trà đạp tuyệt thế mỹ nhân. Lại không nghĩ đến, ngay từ đầu, cả hai bọn chúng liền đã lọt vào bẫy dập Ôn Nhu của người ta rồi. Cách chương.